Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 297, chương 295, tối nay sẽ có bão tuyết. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, 21 tấm bàn bát tiên đổ xuống, giống như mấy tầng lâu sụp đổ, thanh thế dọa người. Một lần này vây xem hí bách tính cũng là không để ý tới tăng đoàn quy củ. Theo bản năng hét lên kinh ngạc, có một ít gan lớn cắn bờ môi. Cũng là bàn bát tiên rơi xuống đập vào trên người bọn họ đau đớn khó nhịn. Phải biết cái đồ chơi này đều là gỗ thật. Nguyên một đám tử nặng, rơi xuống nện ở thân thể bên trên xương cốt đứt gãy là nhẹ. Đầu rơi máu chảy là may mắn. Có trực tiếp đập chết. Mà đập chết thì bỏ qua. Đập tổn thương vậy dĩ nhiên thống khổ khó nhịn. Bọn họ vậy phát ra tiếng kêu rên. Cứ như vậy hiện trường loạn. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kinh hô. Từng tiếng bên tai không dứt. Được phái tới phụ trách duy trì trật tự đại đầu binh môn vậy dọa mộng. Nguyên một đám chừng trong mắt vác súng. Trong lúc nhất thời tay chân thất thố. Cũng có một cái bàn đánh tới hướng Vân Tùng. Vân Tùng vung quyền chính là một cái băng quyền đại phách quải đem cái bàn bổ ra. Thực đau, gỗ thật cái bàn chính là bá đạo. Hắn xoa xoa nắm đấm nhìn về phía không trung. Không trung treo vai diễn tiền thị lão tổ đào kép. Bởi vì hắn ăn mặc trường bào, mang theo mặt nạ, Vân Tùng không nhìn thấy trạng thái thân thể của hắn cùng biểu tình biến hóa. Cũng không biết hắn tình huống như thế nào. Nhưng đại khái nhìn lại hắn cảm giác người này đã nguội. Gió đêm thổi qua, thân thể của hắn cứng ngắc theo gió lắc lư. Giống như là một cái đồng hồ quả lắc. Không có chút nào sinh mệnh cảm giác. Hiện trường đã loạn cả một đoàn. Thuận dịp không có người lại đi quản tăng đoàn cảnh cáo quy củ. Có tự nhận đức cao vọng trọng lão nhân đi mà ra hô. Đều tỉnh táo, cũng đừng ồn ào. Người đây, tiền ra người đâu? Nhanh mà ra nha, lại không người quản hắn. Thanh âm càng ngày càng ồn ào. Mẹ a, đau chết mất, ta thối, chân gãy. Nhị đại gia ngươi tỉnh. Nhị đại gia, nhị đại gia, nhị đại gia chết rồi. Ông trời ơi, nhị đại gia chết. Tăng đoàn đây, tiền ra đây. Người a, nhanh mà ra, đã xảy ra chuyện lớn. Rốt cục có quan quân kịp phản ứng. Móc súng ra hướng về phía trên trời chính là 333, ba phát. Cũng còn mẹ hắn im miệng. Nếu không lão tử cho hết bắn chết. Quan quân gân giọng gầm rú đạo hắn phất tay mệnh lệnh thủ hạ tiến vào nhìn trận. Cấp tốc đem người cho khống chế lại. Tiếng súng dương cương. Tham gia quân ngũ giết qua người mang sát khí. Tình huống như vậy thuận dịp chuyển biến tốt. Trước kia bị bách tính chán ghét quân Việt lúc này thành bọn họ chủ tâm nhất. Quan quân bước xa sông lên đài vung vẩy súng lục quá to. Vừa rồi ca diễn đây. Những cái kia đào kép đây. Còn có tiền ra lão thiếu gia môn đây. Lăn mà ra. Không có đáp lời tiếng. Hắn tức giận quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh. Hai cái sừng lạc đều có thổi chiêu hồn người. Nhưng lúc này chiêu hồn đã dừng lại. Chỉ có trong bóng tối mấy đạo nhân ảnh. Quan quân tức giận chỉ quá khứ. Lập tức có binh sĩ ghìm súng bước nhanh về phía trước muốn đi đem bọn hắn cho nắm chặt mà ra. Nhưng là bọn họ dùng thương hướng thổi chiêu hồn nhân thân bên trên đụng một cái. Những người này lập tức ngã xuống đất. Tiếp theo là liên tục giòn vang. Ba ba ba. Những người này ngã trên mặt đất vỡ nát tan tành. Rớt bể. Có binh sĩ kinh hãi kêu to. Cây cỏ. Là giả người. Là người giấy. Không phải người giấy. Là gốm sứ người. Có khác binh sĩ sợ hãi nói ra. Cai, đây không phải chân nhân. Là gốm sứ người. Ánh đèn chiếu qua. Trên đất tình cảnh ánh vào đám người tầm mắt. Tròn vo đầu. Tử bạch mặt tròn. Đen kỳ thành một đường tia lông mày. Sức má hồng. Đỏ tươi vặn vẹo bờ môi. Các binh sĩ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Mà bên dưới sân khấu kịch mặt lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Vốn là hoảng sợ binh sĩ càng là sợ hãi. Quan quân hư không đánh một thương hướng phía dưới đài giận dữ hét. Kêu la cái gì? Không phải chính là mấy cái người giả sao? Không đúng vậy à lão tổng. Dưới đài một người Hán tử mang theo tiếng khóc nức nở chỉ hướng cái bàn phía sau cùng dựa vào tường vị trí. Người nhìn cái kia a, cái kia. Quan quân nhìn sang, nhìn thấy một đống thi thể nằm ngang ở bên tường. Thực quá thật, có chém đầu có đốt thi có ngã máu thịt be bét. Cái này khiến hắn dọa đến run run một lần. Hắn cảm giác dạng này mất mặt, lại tranh thủ thời gian trở về tìm. Cả giận nói, cái kia mẹ ngươi thối nhóm. Cái kia, thế nào? Hán tử kêu lên, cái đầu kia là Tiền đại thiếu gia. Là đại giang thiếu gia. Vân Tùng tiến lên, có một bộ thi thể không đầu ôm cái đầu tựa tại trên tường. Vốn dĩ trên đầu mang theo mặt nạ, nhưng nó nghiêng người dựa vào trên tường thời điểm mặt nạ chóc ra lộ ra khuôn mặt. Đúng là hắn quen thuộc Tiền Mãn Giang mặt. Một cái kinh khủng suy đoán xuất hiện ở hắn trong lòng. Cái này kinh khủng suy đoán xuất hiện ở mấy người trong lòng. Có người tại chỗ thì vấn, sẽ không thực sự là Tiền Mãn Giang thiếu gia a? Nơi này người chết, sẽ không đều là chân nhân a? Đây không phải diễn kịch, là thật. Quan quân minh bạch ý của lời này về sau sắc mặt lập tức bạch. Hắn kích động hướng về phía trong bóng đêm lại đánh hai phát. Quát, Tiền gia, cũng mà ra. Vân Tùng hóa thành du thi, ngự phong bay lên bay vút lên trời. Hắn muốn nhìn vai diễn ông tổ nhà họ Tiền chính là ai. Còn có hắn phải hiểu rõ người này làm sao sẽ lăng không huyền treo lên. Ngay tại hắn bay đến ông tổ nhà họ Tiền phía sau người, khuôn mặt từ hắn đầu vai lộ mà ra, sắc mặt xám trắng, hốc mắt xám đen, mặt không biểu tình nhưng khóe miệng hướng xuống cúi. Đem bờ môi cứng ngắc kéo thành hình tam giác. Nó treo ở ông tổ nhà họ Tiền sau lưng. Dùng cánh tay kẹt ông tổ nhà họ Tiền cổ. Ông tổ nhà họ Tiền không phải treo cổ tại lụa trắng bên trên. Hắn là bị một cái quỷ bóp chết treo ở bên trên. Nhìn thấy Vân Tùng, quỷ này duỗi ra một cái móng vuốt. Lại còn muốn lộng chết Vân Tùng. Đối với cái này Vân Tùng giận quá mà cười. Thực mẹ nó có đảm lượng. Thân ảnh hắn theo gió mà chập chờn. Một trận gió thổi qua du thi thuận dịp xuất hiện ở ông tổ nhà họ Tiền cùng quỷ này sau lưng. Ngay sau đó mở quyền đánh ra. Gió đêm kêu lên. Gió mạnh băng liệt. Một quyền này phía dưới phong cũng nứt ra. Mà cái này quỷ rất rảo hoạt theo ông tổ nhà họ Tiền thân thể bơi đến trước mặt hắn. Vân Tùng lập tức thu quyền. Quỷ này nhe răng cười một lần khu động ông tổ nhà họ Tiền thân thể hướng hắn đánh tới. Nó từ đầu đến cuối giấu ở ông tổ nhà họ Tiền sau lưng. Vân Tùng muốn đánh nó nhất định phải đánh nát ông tổ nhà họ Tiền thân thể. Đó là cái thông minh quỷ. Nhìn ra Vân Tùng sợ ném chuột vỡ bình. Vân Tùng đổi lại phương vị. Quỷ này như hình bóng một dạng lại rời đến ông tổ nhà họ Tiền bên cạnh. Từ đầu tới cuối duy trì cùng hắn cách một bộ thân thể. Nó cười càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Vân Tùng thuận dịp vậy nở nụ cười. Ngươi cho rằng cái này có thể vân vê ta. Thực ngây thơ. Thân phận của hắn đổi lại. Từ du thi biến thành linh du quang. Theo thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành người lại biến mất. Cái này bám thân quỷ lập tức mờ mịt. Nó mở to hai mắt nhìn ra phía ngoài. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng không đối cấp tốc rời đi vị trí. Nó quay đầu nhìn lại. Không có phát hiện gì. Sau đó lại lần nữa cảm giác sau lưng không hợp lý. Nó sợ hãi lên. Giống như ném đồ chơi một dạng ném đi Tiền thị lão tổ thân thể muốn chạy trốn. Nhưng đã quá muộn. Vân Tùng thấy vậy lập tức nhào tới. Quấn quanh ở nó trên thân thể khởi đầu chui vào trong đi thôn phệ nó âm khí. Hắn vốn định hảo hảo dày vò một chút cái này quỷ. Nhưng ông tổ nhà họ Tiền thi thể rớt xuống đất bị người mở ra mặt nạ. Tiếp theo phía dưới tiếng thét chói tai vang dội hơn. Người phía dưới thấy được một tấm vượt quá bọn họ đoán trước lại để bọn họ rất là gương mặt hoảng. Sợ, dạng này Vân Tùng thuận dịp không lãng phí thời gian nữa. Cấp tốc cắn nuốt hết quỷ này âm khí về sau hóa thành thân thể đáp xuống sơ. Hắn rơi xuống đất sau, người chung quanh tranh thủ thời gian lui lại, rất nhiều người hoảng sợ nhìn xem hắn chỉ vào hắn, hắn vừa rồi không thấy, chân nhân ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi vừa rồi đi nơi nào, Ngươi là chân nhân sao? Ngươi có phải hay không cái quỷ? Vân Tùng nhìn về phía trên đất Tiền Thị lão tổ thi thể. Rơi bể sau mặt nạ là một tấm gầy gò mặt. Tiền Tuyền Hưng mặt. Một lần này sự tình lớn rồi. Vân Tùng nhảy lên sân khấu kịch đi xem trò vui đài tận cùng bên trong nhất dựa ở trên vách tường. Thi thể, kinh khủng hơn suy đoán xuất hiện ở hắn trong lòng. Tiền Thị dòng chính đệ tử đều bị người tiêu diệt. Nhưng sự thật so suy đoán của hắn càng kinh khủng. Có tiến vào Tiền gia nhà hô người binh sĩ hướng mà ra. Kêu lên, cai không tốt, Tiền gia bị diệt môn. Người nhà họ Tiền chết hết. Lời kia vừa thốt ra liền cùng pháo đốt ném vào hang chuột bên trong. Dọa đến đám người cùng con chuột một dạng tán loạn. Bọn họ dồn dập chạy trốn. Có người hô, không được về nhà. Nếu không không chừng sẽ đem thứ gì mang về nhà bên trong đi. Nhưng bây giờ ai còn quản việc này? Các lão nhân vừa chạy một bên hô. Đã xảy ra chuyện. Tiền gia bị diệt môn. Mau báo quan. Xảy ra chuyện lớn. Mau tìm quan lão gia a. Vân Tùng đem trên sân khấu thi thể mặt nạ toàn hái xuống. Đều là chân nhân. Căn bản không phải diễn kịch. Hơn nữa đều là Tiền gia người. Dạng này đến xem, đúng là xảy ra chuyện lớn. Vương Hữu Đức xuất hiện rất nhanh. Hắn cưỡi xe đạp chạy đến. Sau khi xuống xe đem xe đạp ném đi lạnh lùng vấn đạo. Nơi này là ai tại chủ trì đại cuộc? Mà ra, trả lời hắn đúng là trước đó bị bàn bát tiên đập tổn thương người. Bọn họ đi không được. Chỉ có thể ở nơi đây lại là thống khổ lại là sợ hãi kêu to. Vương Hữu Đức rất mau nhìn đến Vân Tùng. Chạy như bay đến bắt lấy Vân Tùng bả vai khóe mắt muốn nứt mà hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vân Tùng nói ra, ta vậy không biết làm sao. Người đánh giám, Vương Hữu Đức tức đến nổ phổi kêu lên. Người làm sao biết không biết? Chấm ngoặc kép, ta con mẹ hắn cũng không biết. Vốn dĩ ta đang xem kịch, nào biết được giả hí thành chân. Vân Tùng giận dữ cắt ngang hắn. Tiếng vó ngựa vang lên. Một đội kỵ binh chạy tới. Dẫn đầu là Vương Thiên Bá. Hắn xuống ngựa vấn đạo. Tiền gia thế nào? Tiền gia không phải muốn cho bản đại soái một cái công đạo sao? Vương Hữu Đức vội vã nghênh đón nói ra. Tiền gia bị người diệt cả nhà. Vương Thiên Bá sững sờ. Ngay sau đó giận dữ. Hắn con bà nó là con gấu. Ai con mẹ hắn như thế phách lối? Bản soái tọa trấn cái này trên trấn. Lại dám tại ta dưới mắt chế tạo huyết án. Hắn quay đầu quát. Phó quan, cho ta, mẹ. Phó quan của hắn cũng đã chết. Vân Tùng trầm mặc đứng ở một bên. Hắn ý thức được rõ ràng. Lão trấn muốn lộn xộn. Tối nay sẽ có bão tuyết. Vương Thiên Bá cảnh vệ liên đại đội trưởng xuống ngựa nói ra. Đại soái, tối nay là Lưu Cai dẫn người để duy trì trị an. Lưu Cai, đến. Quan quân từ Tiền gia nhanh chân chạy mà ra. Vương Thiên Bá cho hắn một quyền. Vấn đạo, nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quan quân đem lúc trước chuyện phát sinh đều nói mà ra. Nhưng hắn ăn nói vụng về nói không rõ ràng. Tăng thêm còn có người bị thương đang kêu rên kêu thảm. Vốn là bởi vì phó quan ngộ hại mà tâm phiền ý loạn Vương Thiên Bá càng là tức giận. Hắn móc súng ra đưa tay cạch cạch cạch mấy phát. Một người một súng búng. Vân Tùng giật nảy cả mình. Bước nhanh về phía trước nói ra. Vương đại soái, ngươi làm cái gì vậy? Vương Thiên Bá rất hổ. Vọt thẳng hắn giơ cánh tay lên bóp cò. Vân Tùng đối với hắn động tác này quá quen thuộc. Ngay tại hắn giơ tay trong nháy mắt tranh thủ thời gian hướng một bên đánh tới. Một tiếng súng vang. Viên đạn liền từ hắn vừa rồi đứng yên chỗ đánh tới. Vương Thiên Bá đánh hắn hắc thương. Hắn đang chuẩn bị phản kích. Lại là một tiếng súng vang. Một cái ánh lửa xuất hiện ở hắn phía sau. Vương Thiên Bá trên người đột nhiên bất chấp mà ra một bóng người. Nhân ảnh vặn vẹo tiếp theo bốc cháy lên. Hắn cảnh vệ lập tức nhào lên từ tứ phía đi vây hắn lại. Có người khác hô. Có thích khách. Là cái kia trẻ tuổi đạo sĩ. Lại có người nói đạo phụ cận lập tức có người đối Vân Tùng nổ súng. Đạo sĩ ở nơi đó. Cho ta nổ súng. Vân Tùng tức nổ tung. Tê Liệt có người giá họa bản thân. Còn tốt Vương Thiên Bá không chết. Hoặc có lẽ là còn tốt hắn có hộ thân thuật. Cũng hẳn là chết thay võ sinh các loại đồ vật. Thứ này giúp hắn cản một tai. Mặt khác hắn là cái bất cứ lúc nào đều có thể duy trì đầu não rõ ràng người. Cũng không phải là bề ngoài thoạt nhìn dạng kia một cái tên lỗ mãng. Đơn thuần tên lỗ mãng cũng là mãng không được đại soái. Vương Thiên Bá vậy ý thức được có người giá họa Vân Tùng. Thuận dịp nghiêm nghị nói. Không phải Vân Tùng. Không phải cái đạo sĩ kia. Không cho phép công kích hắn. Bọn cảnh vệ vội vã dắt qua ngựa từ tứ phía hình thành ngăn chặn. Lại có cảnh vệ kéo động trong tay súng máy hướng về tứ phía điểm xạ lấy áp chế khả năng tồn tại uy. Hiếp, càng nhiều binh sĩ chạy đến. Vương Hữu Đức lấy thân thể bảo vệ Vương Thiên Bá trầm giọng nói. Đi mau, nơi này không an toàn. Tứ mục đạo trưởng từ đằng xa dẫm lên nóc nhà cùng vách tường bay xè tới. Thấy vậy Vương Hữu Đức nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết rõ tứ mục đạo trưởng lợi hại. Tứ mục đạo trưởng mang theo binh sĩ dọn dẹp chung quanh. Vân Tùng từ trong bóng tối đi mà ra. Vương Thiên Bá hướng hắn miễn cưỡng gật gật đầu nói. Tiểu huynh đệ, vừa rồi xin lỗi. Bản đại soái tức giận. Không thấy rõ ngươi là ai vô ý thức thì hướng ngươi nổ súng. Vân Tùng vậy mới không tin lời này. Xúc sinh này chính là cố ý đánh hắn hắc thương. Nếu như người khác nói mình ở lo lắng dưới sự phẫn nộ tùy ý nổ súng bắn người hắn còn tin tưởng. Vương Thiên Bá không xong. Chính là vừa rồi Vương Thiên Bá tại bị ám sát phía dưới y nguyên giữ vững tỉnh táo để cho hắn phát. Hiện người này không đơn giản. Đầu óc hắn cũng không có bị thời cuộc chỗ bừa bãi. Hắn còn rất thanh tỉnh. Nhưng bây giờ hắn không tiện truy cứu trách nhiệm. Thuận dịp theo đối phương nói ra. Đại soái khách khí, tam thanh phù hộ, bần đạo ngược lại là không chịu tổn thương. Thế nhưng là những người kia đây. Người tại sao phải thương giết bọn họ? Vương Thiên Bá không kiên nhẫn nói ra. Bọn họ quá mức ồn ào. Lại nói dù sao bọn họ đã sống không nổi nữa. Người xem bọn hắn bị thương bao nhiêu lợi hại. Bản soái cho bọn hắn một cái thống khoái đây là giúp bọn họ một tay. Để bọn hắn khỏi bị thống khổ sớm chút giải thoát rồi. Lời nói này cũng rất không biết xấu hổ. Hắn tiến vào tiền gia sau đó kỳ quái vấn. Tiền gia mời tang đoàn tới hát tang hí. Diễn tang kịch. Như vậy bọn họ người đây. Vân Tùng cũng ở đây kỳ quái. Hắn đã tìm. Ngô Âm Dương một nhóm người vô ảnh vô tung biến mất. Hàng loạt binh sĩ chạy đến khống chế được con đường này. Sau đó bọn họ tìm tòi tỉ mỉ, vẫn là không có phát hiện tăng đoàn người. Tiền gia quả thật bị người diệt cả nhà. Ngay cả Tiền Mãn Giang cái kia vẫn không có tròn tuổi nhi tử cũng ngộ hại. Ngộ hại người thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vương Hữu Đức dẫn người tìm tòi một đêm không có thu hoạch gì. Đối với cái này Vương Thiên Bá rất là bất mãn. Kêu lên, thực sự là một đám phế vật. Các ngươi nhiều người như vậy đi tìm cũng không có tìm được bóng dáng của bọn hắn. Bọn họ còn có thể chui vào dưới nền đất. Nghe nói như thế, Vương Hữu Đức sắc mặt khẽ động. Chui vào dưới nền đất. Đại soái, Tiền gia mộ tổ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.